ba cái lưỡi vị trần và thiệt thức bộ ba. Thiệt căn vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức. Cho thí dụ bây giờ mới hỏi cái thức thiệt thức này ấy, nó do căn sanh ra hay là nó nhân cái vị mà nó sanh ra? Dạ, trả lời hai câu hỏi đó. Trước hết, nếu mà do lưỡi căn sanh ra thì ở trong thế gian những loại mía ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, rừng quế cay đều không có vị. Ông tự nếm lưỡi xem ngọt hay đắng. Bây giờ đây nói nếu nhân thiệt căn sanh, là nếu cái thiệt thức từ cái thiệt căn sanh ra đó, thì trong thế gian những loài mía ngọt mưa chua thì lại nói về cái vị chẳng. Gừng quế cay đều không có vị. Ông tự nếm lưỡi xem ngọt hay đắng. Tại vì ông cho từ thiệt căn sanh thì những các vị đó nó không phải ở những cái kia nữa. Đọc hiểu được không? Hiểu thì không thể tự nếm. Làm sao biết đắng? Còn nếu không đắng, tức là vị trần không sanh, làm sao lập giới? Nó phải đồng thể với cái vị trần là vật chất, cho nên nó lẽ ra nó phải không biết phân biệt. Mà đã không phân biệt thì có gọi là thức được nữa không? Không. Dạ, không. Thế. Cho nên là cái chuyện vị trần sanh ra thiệt thức là không có lập được. Bây giờ không lẽ hư không sanh ra thiệt thức? Để. Nếu thiệt căn, thế bây giờ lại đến một cái thứ tư là thiệt căn với vị trần, hai đó nó cộng với nhau để nó sanh ra cái thức ở giữa. Không tức tánh. Thì cái thức ở giữa ấy, nó thuộc về tánh nào? Vật chất hay tinh thần? Vậy nên biết rằng thiệt căn vị trần làm duyên sanh thiệt thức, cả ba giới đều không. Không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạo hiểu chân như tánh. Bây giờ nhắc lại, thế nào là không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạo hiểu chân như tánh? Cho nên cái sự biến hóa cũng thiên hình vạn trạng. Cho nên rằng nó là cái sự kế toàn, chung quy là những cái hư vọng. Không thể dùng lý luận mà tính rằng nó là nhân duyên thế này, nó là tự nhiên sanh, mà phải biết rằng đây thật vốn gốc chỉ có cái Như Lai tạng thiệu chân như tánh thôi, rồi cứ tuần nghiệp mà biến hiện. Thế cho nên bây giờ chỉ có một cách là ông tu, ông sửa những các nghiệp của ông đi, rồi ông trở về cái Như Lai tạng, thì ông nắm được cái thể tính của tất cả. Vật không cảm xúc, thân căn biết cảm xúc. Tức nơi cảm vật thì không có cảm xúc, mà thân căn thì biết cảm xúc. Tức là thân căn ấy là cái có biết. Thế thì là năng xúc. Còn sở xúc là vật ở ngoài, là cái không có biết. Phải có một cái biết gặp cái không biết. Đấy. Một cái tinh thần nó gặp cái vật chất để nó phân biệt cái vật chất. Thế thì nó mới thành ra cái xúc. Thế cho nên rằng vật không có cảm xúc. Còn thân căn ấy thì nó biết, nó có cái tánh biết cảm xúc. Thế là năng với sở, định nghĩa hai cái năng sở này. Thì tức nơi cảm xúc mà biết có thân căn. Khi mà khởi một cái cảm xúc lên thì biết là chỗ đó là thân căn. Thế còn tức nơi thân căn, vì mình có thân căn mình mới khởi lên cái cảm xúc. Coi như là hai cái câu này lánh lại cho nó rõ nghĩa. Nhưng đã là cảm xúc thì không phải là thân căn. Đấy, tức là bây giờ phải ở đây ngài mới minh định cho hai cái việc. Thân căn là cái nó biết cảm xúc, phải không? Nó biết cảm xúc thì cái biết nó đứng một bên, và cái cảm xúc nó đứng một bên, nó phải có hai. Thế cho nên rằng đã là cảm xúc thì không phải là thân căn. Cho mà để yên. Tôi thấy mát. Thì cái mát với cái thân ấy nó phải khác nhau chứ. nó thành hai. Thế cho nên là đã là mát thì không phải là thân. Mà đã là thân ấy thì không phải là mát. Hai cái nó phải minh bạch ra. Thế thì hai tướng thân và mát ấy, con định cho hai tướng ấy đi xem là nó đứng chỗ nào nè. Tôi cứ thấy mát ở ngay thân mà thân nó ở ngay mát. Sao không, khi không xúc nó đâu có mát? À? Nó phải mượn duyên nó gặp nhau mà tìm ra thì nó không có. Thế thì bây giờ người ta thế người ta cốt Phật cốt thì cho sản. Mình thấy là nó là cái hư vọng. Đó. Vậy thì cái mát với cái thân, cái xúc trần tức là cái mát. Thì cái mát với cái thân cô đã nói là hai. Vậy thì bây giờ cô chỉ tôi xem cái mát nó đứng chỗ nào. Chứ tôi cứ thấy là cái mát nó ở liền với thân. Làm sao cô bảo hai nơi được? Không có xứ. Nó không có xứ. Cho nên nó không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp một với thân căn, tức là cái mát nó ở liền với thân. Thì tức là cái xúc trần nó phải là thân căn rồi. Sao cô bảo là hai? Còn nếu rời hẳn cái thân căn thì xúc trần đứng đâu? Không có. Thì nội căn ngoại trần đã không, hai cái nó không có xứ sở rồi. Thì làm sao cô bảo nó sinh ra cái thức? Bài này rõ. Thế được hai cái bài kia của mình không rõ. Có hai bài, cái mũi cái lưỡi đó chết. Thân căn xúc trần làm duyên sanh ra thân thức, ba chỗ ấy tìm không được, mà mình chỉ thấy có một chỗ thôi, phải không? Đó. Thân căn thân thức cho đến xúc trần mình thấy nó một chỗ cả. Một chỗ. Nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tánh. Chung quy có thật sự thật là chỉ có như lai tạng, diệu chân như tánh thôi. Còn thì các thứ mà chúng mình đang sống đây ấy, là những cái công dụng, nó tuần nghiệp, nó phát hiện, nó theo duyên, nó chuyển biến. Dùng lý luận, đây nói không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Nghĩa là chúng ta thường cứ lý luận do nhân này, do duyên này, do thế này, do thế kia. Tìm dùng các pháp quán là để dùng lý luận mà tìm hiểu. Thì thật ra không phải, không thể dùng lý luận mà tìm hiểu được. Bởi vì nó là những việc tuần nghiệp phát hiện. Thì bây giờ chỉ có một việc hết nghiệp là nó không có. Cũng như cái hoa đốm ở hư không ấy, do bệnh là con mắt nó nhìn ra. Mà bây giờ mình cứ ngồi mình tìm cái hoa màu xanh ở đâu ra, hoa màu đỏ ở đâu ra, tại sao nó xanh, tại sao nó đỏ. Bây giờ cô cứ ngồi cô lý luận cả ngày với cái đám hoa đốm ấy, nó ra không? Thì làm nào thì đi đến sự thật. Chữa mắt, cứ chữa cho hết đi. Chỉ có hoa, chỉ có hư không đứng đấy thôi, không có hoa đốm đâu, phải không? Đấy, thế là xong việc. Chứ còn cô cứ lý luận cô đi tìm, nó đã là hoa đốm. Thế thì mình phải tìm, mình muốn học và mình tìm sự thật thì phải tìm tự gốc. Đấy, là bệnh, chữa bệnh đi thì nó khác hết. Còn những cái màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng của cái hoa đốm đó, mà bây giờ cô cứ ngồi cô lý luận mà cô tìm nó từ đâu ra, nó thế này, nó thế kia, bao giờ cô tìm xong? Không bao giờ. Đấy, thế cho nên đây cái ý của Phật là chỉ như thế. Nó chỉ là cái do bệnh con mắt. Thì bây giờ cứ sửa cái bệnh mắt đi á, thì tự nhiên cô thấy sự thật là đây chỉ có hư không thôi. Thế thì đây bây giờ cô đeo nghiệp thì cô cứ quay về cô sửa nghiệp của cô đi. Đó, thì cô sẽ thấy đây chỉ có diệu chân như, chỉ có như lai tạng, diệu chân như tánh thôi. Chứ còn tất cả những cái thứ kia ấy, thì cô dùng lý luận mà cô tìm nó không ra đâu. Nó chỉ đi đến con số không thôi. Tức là cái ý của Phật, cho nên Phật cứ mỗi câu của Phật lại kết một cái câu này là nó là tuần nghiệp phát hiện thì chỉ sửa nghiệp thì hết. Mà Phật đã cho thí dụ rõ ràng cái bóng đèn năm sắc với lại cái hoa đốm ở hư không thì cứ đấy. Mà bây giờ mình cứ ra công mình đi tìm cái hoa đốm này nó màu xanh, nó màu đỏ, xanh này từ đâu ra, đỏ từ đâu ra, tím từ đâu ra, bao giờ mà thấy. Cho nên các ngài mới bảo nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên, nghĩa là không phải do những lý luận tìm cầu mà thấy được. ở nơi đây chỉ có cái Như Lai tạng hiệu chân như tánh thôi, sự thật là chỉ có hư không thôi, còn da xanh da đỏ da vàng ấy là tại mắt của đau. Bởi vì chúng ta có sáu căn, thì từ mắt nó ra cái thấy, thì từ tai nó ra cái nghe, từ mũi nó ra cái ngửi, từ lưỡi nó ra cái nếm, thì từ thân căn này nó ra cái cảm xúc, biết cảm xúc. Thế cái biết cảm xúc ấy gọi là thân thức. Thì cái nào nó phải có căn rồi nó mới ra thức. Cả sáu căn nó một tổ chức